Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, oanh động toàn trường. Nhìn lấy hai tay chết bưng bít lấy chính mình cái mông. Trên mặt sớm đã lệ rơi đầy mặt Hà Dã Thứ Lang. Toàn trường yên tĩnh trọn vẹn mười mấy giây. Xoạt, trong nháy mắt toàn bộ trang quán đều vỡ tổ. Mẹ kiếp nhà ngươi, cứ như vậy, nhẹ nhàng như vậy một chân thì thắng. Khó có thể tin, không thủ đạo xã Hà Dã Thứ Lang vậy mà thua. Hoa ha ha, hắn khóc, hơn 20 tuổi người còn khóc nhè. Nhanh điểm chụp ảnh a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tán thủ xã trưởng Phan Diệp nhất thời đồng tử mạnh mẽ co lại. Trong miệng cả kinh nói, vừa mới chiêu kia, là tán thủ bên trong duỗi chân. Không nghĩ tới hắn vậy mà dùng như thế thành thạo. Hắn là cái siêu cường tán thủ cao thủ a. Chính như hắn chỗ nói, Sở Phong vừa mới cũng không có dùng sử dụng một tia ác ma lực lượng. Bản thân hắn thì có hệ thống xuất bản tán thủ vận động viên. Đã cái này đảo quốc chó khinh bỉ bọn họ Hoa Hạ tán thủ. Đó là đương nhiên phải dùng tán thủ đem hắn đánh thành chó. Trên đài, Sở Phong tiếc hận nhìn lấy Hà Dã Thứ Lang, ngồi xổm ở bên cạnh hắn khe khẽ thở dài. Hài tử, ngoan, không khóc, ai để ngươi dài đến như thế cần ăn đòn đây. Cái này cũng không thể trách ta đúng không? Hắn vỗ vỗ Hà Dã Thứ Lang bả vai, nghiêm túc dặn dò, lần này Hoa Quốc thống khổ, là vì để ngươi nhớ kỹ, lần sau không muốn tại chúng ta Hoa Hạ địa bàn dương oai. Hiểu không? Nói xong những thứ này, Sở Phong mới chậm rãi đứng người lên, tại mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, từng bước một đi xuống đài. Trực tiếp đi vào Trương Lực Dũng trước mặt. Trương Lực Dũng sắc mặt trắng bệch, vừa mới Sở Phong một chân đá khóc trong lòng của hắn vô địch y hệt Hà Dã Thứ Lang, đã để hắn tâm thần rung mạnh. Hiện tại Sở Phong như là ác ma bình thường đến bên cạnh hắn, trực tiếp để hắn song chân một ngã trên mặt đất. Không muốn đánh ta. Trương Lực Dũng vội vàng kinh hoàng hô. Trước đó hắn đối Sở Phong đủ kiểu xem thường. Hiện tại Sở Phong một chiêu giải quyết xong Hà Dã Thứ Lang đứng ở trước mặt hắn, để hắn vô ý thức coi là Sở Phong muốn đánh hắn. Yên tâm đi, ta không biết đánh ngươi. Sở Phong khóe miệng lộ ra khinh thường nụ cười. Đánh ngươi loại này đảo quốc người chó săn, ta sợ bẩn tay ta. Lăn đi. Trương Lực Dũng lộn nhào vọt đến một bên. Sở Phong thì một bước như vậy bước đi qua. Bá khí ha. Sở Phong học đệ chẳng những giải quyết cái kia phách lối đảo quốc chó, còn thu thập cái này chó săn. Thống khoái, thật hả giận. Bốn phía đồng học nhóm nhìn lấy Sở Phong, ánh mắt bên trong tận toát ra một tia hỏa nhiệt. Bọn họ đều muốn giống như Sở Phong, nắm giữ đánh đâu thắng đó thực lực, quyền đánh phách lối đảo quốc chó. Chân đá bán nước chết hán gian, đây mới là chân nam nhân a. Hì hì, Sở Phong, ta liền biết ngươi hay nhất. Hứa Thi Kỳ chào đón, nhìn lấy Sở Phong ánh mắt bên trong tràn đầy ngôi sao nhỏ. Một bộ thiếu nữ bên trong tình độc bộ dáng. Lúc này trang quán bên trong cách đó không xa, trước đó tại Dương Minh trước mặt nói khoác Phan Diệp cái kia năm thứ hai đại học học trường, cũng là kinh thán không thôi. Sở Phong học đệ thật lợi hại. Mà bên cạnh hắn Dương Minh, theo trước đó Sở Phong vừa ra tay thời điểm thì sửng sốt. Cái kia lệnh hắn hết sức quen thuộc cảm giác nghiêng sông lên đầu. Hắn cũng là thiếu niên kia a. Dương Minh ánh mắt mạnh mẽ tĩnh, kinh hô lên. Dương Minh, ngươi làm sao? Ngươi nói cái gì thiếu niên? Năm thứ hai đại học học trưởng hoang mang nhìn lấy hắn. Học trưởng, hắn, chấm ngoặc kép. Dương Minh sắc mặt đỏ lên, cả người lộ ra hết sức kích động, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Hắn chính là ta trước đó theo ngươi nói, cái kia đánh bại lấy một địch 10, đánh bại 10 cái tán thủ lão sư, hơn nữa còn miểu sát Olympic Á quân vương bằng phi thiếu niên cao thủ a. Cái gì? Ngươi nói thì cũng là hắn a. Cái kia năm thứ hai đại học học trưởng chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Ánh mắt ngốc trệ nhìn lấy Sở Phong, nếu như trước đó Dương Minh nói với hắn ra lời nói này, hắn chỉ sẽ cho rằng Dương Minh tại nói vớ nói vẩn. Nhưng là bây giờ tận mắt chứng kiến đến thời điểm, cái này bày ở trước mắt sự thật không phải do hắn không tin a. Ngay tại Sở Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, một bóng người lại là ngăn ở trước người hắn. Sở Phong học đệ, ngăn ở Sở Phong trước mặt, chính là vừa tới bị thua tại Hà Giã Thứ Lang trong tay Phan Diệp. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn lấy Sở Phong, cung kính nói ra, ngươi tán thủ thực lực trên ta xa, làm ta vạn phần bội phục. Chúng ta tán thủ xã cần ngươi thêm vào, mời ngươi nhất định không muốn cự tuyệt. Soạt, nhìn thấy liền tán thủ xã xã trưởng Phan Diệp đều tự mình tại Sở Phong trước mặt cúi đầu phát ra mời, bốn phía mọi người lại là một mảnh sợ hãi thán phục. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền hiểu được, lấy Sở Phong thực lực nếu là thêm vào tán thủ xã, tất nhiên sẽ để tán thủ xã thực lực tăng vọt. Mặt khác lấy Sở Phong ngày sau danh khí, còn có thể để tán thủ xã nhân khí biến đến cực kỳ khủng bố. Quên đi, ta cái này người tự do thói quen, tạm thời còn không muốn gia nhập, không có ý tứ. Sở Phong trực tiếp nói khéo từ chối, lại là khiến bốn phía mọi người mười phần ngoài ý muốn. Thế mà Sở Phong nhưng lại có hắn cân nhắc, nếu như thả tại trước đó hắn không có xuất thủ miểu sát bờ sông giã thời điểm, hắn có lẽ sẽ thêm vào tán thủ xã, nhưng là bây giờ coi như hắn cũng không muốn mỗi ngày tại tán thủ xã sau đó bị một đám người dùng nhìn gấu trúc ánh mắt chăm chú nhìn. Ngay sau đó, Sở Phong bóng người một chút gia tốc, vài giây đồng hồ không đến thì biến mất tại trước mắt mọi người, khiến rất nhiều chuẩn bị tới cùng Sở Phong bắt chuyện các nữ sinh một trận thất lạc. Hừ, gia hỏa này chạy thế nào nhanh như vậy, tức chết người nhà. Hứa Thi Kỳ dậm chân một cái, nàng vừa mới nhất thời cảm xúc bành trướng, còn muốn cho Sở Phong một cái ôm ấp, nhưng ai biết Sở Phong trực tiếp nhanh như chớp lóe lên ảnh. Thật tình không biết Sở Phong chính là vì tránh nàng mới chạy nhanh như vậy, nếu không chấn kinh. Hứa Đại Hoa khôi tình ý tràn lan, trước mặt mọi người nhiệt tình ôm ấp Sở Phong học thần. Tin tức này tuyệt đối ngày thứ hai sẽ xuất hiện tại bài viết bên trong. Gần như không đến một giờ, trường học bài viết, diễn đàn phía trên thì có một tin tức bắt đầu điên cuồng lan tràn ra. Đáng sợ, Sở Phong thâm tàng bất lộ, một chiêu miểu sát không thủ đạo xã xã trưởng Hà Giã Thứ Lang. Phạm ta hoa hạng người, xa đâu cũng giết. Thời khắc nguy nan, Sở Phong đứng ra ngăn cơn sóng giữ bại bờ sông giã, chiết tỉnh đại học trong lịch sử đệ nhất nhân. Văn có thể điểm cao cầm trạng nguyên, võ có thể bại địch trấn quốc uy. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, tóm lại đủ loại kiểu dáng thiếp mời như măng mọc sau mưa không ngừng hiện lên. Trong lúc nhất thời nóng nảy toàn trường, mà Sở Phong cũng tại mọi người trong suy nghĩ cũng không còn chỉ là học thần, mà chính là một cái văn võ song toàn, đồng thời tài trí bất phàm hoàn mỹ nam nhân, thành rất nhiều các muội tử trong lòng trong mộng bạn trai. Sở Phong bây giờ đang ở trường học bài viết phát hỏa nóng trình độ. Trừ cái kia đồng dạng thần bí, trường học siêu cấp phú nhị đại bên ngoài, đã không có người khác có thể so sánh với. Các bạn học đối trường học siêu cấp phú nhị đại tràn ngập là một loại thần bí cùng không biết cảm giác, mà đối Sở Phong cái này trên mặt nổi văn võ song toàn, tướng mạo đẹp trai nam sinh thì là chân thật kính nể, ái mộ. Chỉ là không biết nếu để cho bọn họ biết cái gọi là trường học siêu cấp phú nhị đại cùng Sở Phong là cùng một người, toàn trường các bạn học sẽ có loại vẻ mặt nào.